Ánh mắt hai nữ nhân đều sáng lên, cùng đi lên đón, cao trưởng lão, Lục Văn như gặp được người thân, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, mặt cũng đỏ hồng lên, Trương Nhược Tích mỉm cười, Lục tỷ tỷ yên tâm rồi chứ, tiên sinh ra tay nhất định không thành vấn đề, Lục Văn cười có chút mất tự nhiên, nói, cảm ơn Dương sư huynh ra tay giúp đỡ, Dương Khai nói, Lục sư muội quá lời. Ta cũng là đệ tử thần điện, trưởng lão gặp nạn, ta không thể mặc kệ. Cao Tuyết Đình nói, mặc kệ thế nào, lần này đúng là nhờ có ngươi. Bằng không ta, chấm, nói đến đây, nàng không khỏi rùng mình, nhớ lại nguy cơ ập tới. Nàng vẫn không khỏi sợ hãi. Lắc đầu, nàng ôn nhu nói, chuyện đến đây là xong. Ta định trở về thần điện, Lục Văn ngươi đi theo ta. Chấm, Lục Văn mừng rỡ, vội thưa, vâng, dù nàng phụng lệnh thần điện ở đông vực thăm dò các loại tin tức. Nhưng dù sao một mình lăng bạc bên ngoài, thường nhớ các huynh đệ tỉ muội, cảnh sắc quen thuộc, giờ Cao Tuyết Đình muốn dẫn nàng về thần điện, tự nhiên làm nàng mừng rỡ. Dương Khai, còn ngươi, Cao Tuyết Đình quay sang nhìn Dương Khai, nếu Dương Khai xuất hiện ở đông vực, nhất định là có chuyện phải xử lý. Nên nàng cũng không tùy tiện hỏi hắn có cùng nàng trở về Nam Vực. Quả nhiên, Dương Khai lắc đầu, ta còn phải đi một chỗ, tìm một người bạn, Cao Tuyết Đình vuốt cằm, nói, vậy ngươi phải cẩn thận, tuy rằng giờ ngươi đã là đế tôn, thực lực cũng không kém, nhưng thiên hạ này tài ba dị sĩ lớp lớp, rất nhiều không đơn giản như bề ngoài. Đệ tử ghi nhớ, Dương Khai cung kính nói, có thời gian. Về thăm thần điện, nói gì thì ngươi cũng là đệ tử ký danh của thần điện. Sẽ có, Thanh Dương thần điện, hắn nhất định phải về. Bởi vì hắn còn phải đi thần du kính, thực hiện hứa hẹn với thiên diễn. Gió thơm thoảng qua, người đã không còn, cách xa trăm dặm, Lục Văn kinh ngạc không thôi. Hỏi Cao Tuyết Đình, trưởng lão, thực lực Dương sư huynh mạnh đến thế. Vì sao chỉ là đệ tử ký danh của thần điện? Với thực lực mà Dương Khai biểu hiện, làm trưởng lão tông môn cũng dư sức, vốn nàng tưởng Dương Khai cũng là đệ tử đứng đầu như Hạ Sanh. Tiêu Bạch Y, nhưng không ngờ lại chỉ là ký danh, Cao Tuyết Đình nghĩ một hồi, nói, bởi vì hắn không cam lòng gia nhập thần điện, Thanh Dương kim lệnh của hắn, còn là bổn cung cố ý nhét cho hắn. A, Lục Văn thất thần, trên hoang nguyên, cửa vào tiểu thế giới. Dương Khai nhìn Cao Tuyết Đình cùng Lục Văn đi xa, mới lấy ra vạn thù ấn, đưa cho Trương Nhược Tích, ngươi luyện hóa thứ này, tạm thời dùng nó, Trương Nhược Tích nhận lấy, nhìn qua, trong lòng tràn đầy vui vẻ, giòn giã nói, cảm ơn tiên sinh ban cho bảo vật, Dương Khai trước giờ không cho nàng bảo bối gì, nhưng Lưu Viêm, Hoa Thanh Ti cùng Pháp Thân đều cầm giữ một món đế bảo, toàn là của Dương Khai tặng. Trương Nhược Tích dù ngoài miệng không nói, trong lòng lại rất mong chờ. Hơn nữa nàng cũng biết, Dương Khai sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ là tạm thời không có thích hợp cho nàng dùng. Nhưng không ngờ Dương Khai nhanh như vậy liền đưa cho nàng một món. Đừng nói là một cái ấn cổ quái, dù chỉ là một cái cân, chỉ cần là Dương Khai tặng, vậy cũng là bảo bối. Nàng lật qua lật lại vạn thu ấn. Trương Nhược Tích toát ra mỉm cười như hoa, càng nhìn càng vui vẻ. Dương Khai liếc nàng, nói, dường như lệ khí của ngươi rất nặng, lần sau khi chiến đấu phải khống chế một chút. Trương Nhược Tích nghe vậy, thè lưỡi nói, ta cũng không biết là sao, chỉ cần vừa chiến đấu với người ta, bản thân như biến thành người khác. Lúc trước Lục Văn tỉ tỉ bị dọa không nhẹ, Lục Văn sắc mặt tái nhợt. Không phải là vì không chịu nổi máu tanh, nàng cũng chiến đấu với người khác, cũng từng giết người, chàng diện này còn không làm nàng hoảng sợ, nàng biến thành như thế tuyệt đối là vì Trương Nhược Tích. Dương Khai cũng không biết vì sao, Dương Khai còn nhỏ tuổi, làm sao lại có lệ khí như vậy, nếu loại khí tức này xuất hiện trên một kẻ giết người như ma thì không kỳ quái. Nhưng xuất hiện trên người Trương Nhược Tích khiến người ta rất chú ý, giải thích duy nhất mà hắn nghĩ tới. Chính là huyết mạch của Trương Nhược Tích, nếu có cơ hội gặp lại Đoàn Hồng Trần, phải hỏi cho rõ ràng,